Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 381, Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương mở ra loại nhỏ bên trong không gian. Ngân Long Vương khổng lồ màu trắng thân thể xoay quanh cùng nhau. Đầu rồng to lớn giơ lên. Xem kỹ Tiêu Sát, Băng Long Vương đứng Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Ngươi chính là Tiêu Sát. Ngân Long Vương xem kỹ Tiêu Sát. Là ta, Tiêu Sát lạnh nhạt nói. Ta đại biểu hồn thú bộ tộc cảm tạ ngươi phục sinh Băng Hỏa Long Vương. Có điều, vừa băng tâm nói ngươi là nếu muốn cùng ta hồn thú bộ tộc làm giao dịch. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngân Long Vương hỏi Tiêu Sát. Đương nhiên là vì nhanh chóng tăng cao thực lực. Ta nghĩ liên quan với đấu khí đại lục chuyện tình. Ngươi cũng có thể biết được. Hiện nay bù đắp trên người hồn hoàn. Hồn cốt. Là ta tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất. Tiêu Sát thản nhiên đáp lại. Như vẻn vẹn chỉ là vì tăng cao thực lực. Nơi này từ cũng không phải đủ. Ti nói ngươi phục sinh Băng Hỏa Long Vương. Có thể theo ta được biết. Ngươi vì thế cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ là này thần kỳ thất phẩm đan dược cùng ma thú cấp 7 tinh túy huyết mạch cùng với đấu tông. Cường giả hoàn chỉnh thân thể. Cũng không phải là dễ dàng như vậy thu được. Ngân Long Vương nói rằng, nếu là một hai còn nói được, có thể đối mặt đông đảo hung thú. Vạn nhất ngươi đến lúc đó không muốn tiêu tốn như vậy khí lực phục sinh bọn họ làm sao bây giờ? Huống hồ, coi như ngươi sống lại bọn họ ta hồn thú bộ tộc có thể thu được chỗ tốt gì? Một tương lai, Tiêu Sát trịnh trọng nói. Tương lai, Ngân Long Vương tự giễu nở nụ cười. Ngươi có biết chỉ cần có thần giới ở một ngày. Ta hồn thú bộ tộc sẽ không có tương lai. Đối với này nếu nói thần giới ta cũng có hiểu biết. Tiêu Sát co quắp buông tay. Nhưng thứ cho ta nói thẳng. Đám kia tự xưng là vì là thần gia hòa. Bất quá là một ít ngụy thần thôi. Hạn mức tối đa cũng là đấu tôn trình độ. Hơn nữa phần lớn liền lực lượng không gian đều không thể khống chế. Từng cái nho nhỏ thời không loạn lưu là có thể đem thần giới cuốn chạy. Mà đối với ta, tới nói, đấu tôn chỉ là một khởi điểm mà thôi. Mục tiêu của ta là chư thiên vạn giới. Không phải là thần giới này chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so với. Nhân loại, không thể không nói khẩu khí của ngươi rất lớn. Ngân Long Vương mặt lộ vẻ xem thường. Thần giới nước, có thể so với ngươi nghĩ tượng sâu. Vậy thì mặc hắn sâu bao nhiêu? Trực tiếp dùng ta hỏa tướng này nước thiêu khô. Tiêu Sát tay phải năm ngón tay nắm tay. Ngọn lửa màu vàng óng từ trong cơ thể tuôn ra. Trong phút chốc toàn bộ không gian bị thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Hỏa Long Vương hỏa chi pháp tắc cùng với so sánh. Hoàn toàn không đáng chú ý. Ngân Long Vương mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Thôi thúc sức mạnh ổn định không gian đồng thời. Khí thế kinh khủng lan tràn ra. Cùng Tiêu Sát dị hỏa khí tức chống đỡ được. Mắt thấy hai người nói qua thì có đánh xu thế. Băng Long Vương có chút đau đầu vuốt ve cái trán. Ngân Long Vương trọng thương chưa lành. Như cùng Tiêu Sát động thủ. Trước tiên không nói thua độ khả thi rất lớn. Chính là thắng. Phàm là Tiêu Sát được điểm tổn thương. Chỉ sợ phía ngoài tiểu y tiên sẽ đại khai sát giới. Nàng chỉ có đấu tôn nhất tinh. Có thể không ngăn được đấu tôn tứ tinh tiểu y tiên. Huống chi, Tiêu Sắt đối với nàng có tái tạo tri ân. Nàng đánh đáy lòng không hy vọng Tiêu Sắt cùng hồn thú bộ tộc sản sinh mâu thuẫn. Hơn nữa Tiêu Sắt xuất hiện đối với hồn thú bộ tộc tới nói. Đúng là một thoát khỏi thần giới thời cơ. Liền, Băng Long Vương đối với Ngân Long Vương nói. Chủ thượng, ta cho rằng Tiêu Sắt đáng giá tín nhiệm. Hắn thế giới kia. So với chúng ta tưởng tượng ra phải tới bao la, cường giả đếm không xuể, chính là đỉnh cao thời kỳ Long Thần Đại Nhân, cũng không tính được tuyệt đối cường giả. Nghe vậy, Ngân Long Vương gật gù, trước tiên thu lại khí tức, Tiêu Sắt cũng không nghĩ không nể mặt mũi, đem dị hỏa thu nhập trong cơ thể. Đề nghị, ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là sợ ta xảo trá. Như vậy đi, vì biểu đạt thành ý của ta. Ta đồng ý hiện tại liền trị liệu bên trong cơ thể ngươi thương thế. Ngươi dự định làm sao chữa ta? Ngân Long Vương hỏi Tiêu Sát, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất, đơn giản là tu la thần này lão tiền su ở lại bên trong cơ thể ngươi tu la thần lực. Ta trước tiên đem dị hỏa dẫn vào bên trong cơ thể ngươi đem hóa đi. Sau đó sẽ sử dụng nữa đan dược chữa trị linh hồn ngươi cùng thân thể bên trên chấn thương. Tiêu Sắt nói ra chính mình phương án. Vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Ngân Long Vương âm thanh lành lạnh đạo. Có Băng Long Vương tại đây. Nàng cũng không sợ đối phương ở quá trình trị liệu bên trong đùa bỡn trò gian gì. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt trên dưới đánh giá phiên Ngân Long Vương khổng lồ thân thể. Khóe miệng kéo kéo. Làm sao? Có vấn đề sao? Thấy Tiêu Sắt chậm chạp không có động tác. Ngân Long Vương cau mày nói. Cái kia, ngươi có thể hay không đem thân thể nhỏ đi một điểm? Thân thể của ngươi khổng lồ như vậy. Này tu la thần lực nhất định sẽ ở bên trong cơ thể ngươi tán loạn. Đến lúc đó không tốt bắt giữ. Tiêu Sắt có chút chờ mong nhìn về phía Ngân Long Vương. Nói đúng ra nên gọi Cổ Nguyệt Na. Hắn rất tò mò vị này Long Vương trong truyền thuyết được xưng đấu la đệ nhất mỹ nữ tồn tại đến tột. Cùng là phó cái gì dáng dấp? Ta biết rồi. Một trận mãnh liệt bạch quang đem Cổ Nguyệt Na thân hình khổng lồ gói hàng. Ở Tiêu Sắt nhìn kỹ. Bạch quang chậm rãi thu nhỏ. Hóa thành một uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Đây là một dùng lời nói không cách nào hình dung mỹ lệ thiếu nữ. Tất cả miêu tả cũng không đủ để hình dung nàng này tuyệt sắc dung nhan. Hơi có chút trắng xám trắng nõn da thịt. Tròng mắt màu tím. Mái tóc dài màu bạc rối tung ở phía sau, cho đến mắt cá chân, không chỉ sợi tóc nhu thuận, càng có một loại giống như màu bạc thủy tinh giống như cảm xúc. Hai chân giao nhau, việc riêng tư vị trí bị bóng tối che đậy, thân thể mềm mại trần như nhộng, chỉ có hai vấn tóc sao che khuất trước ngực hai điểm trọng yếu vị trí. Cả người nhìn qua, giống như đại tự nhiên một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cô dù là lấy Tiêu Sắt bình tĩnh, cũng là không nhịn được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ở Tiêu Sắt biết rõ nữ tử ở trong, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Long Quỳ, Mỹ Đỗ Toa tỷ muội cùng còn chưa nảy nở Tiêu Huân Nhi. Cơ hồ không có một cô gái bên ngoài có thể cùng đánh đồng với nhau. Cho dù là Tiểu Miêu Mị, Tiểu Y Tiên mấy người cũng không sánh được. Lặng yên. Tiêu Sắt phía bên phải lỗ mũi không hăng hái chảy ra một nhóm máu mũi. Sau đó cơ hồ theo bản năng thuận miệng đọc lên kiếp trước Lam Tinh Lý Duyên Niên câu thơ, nhất cố. Khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nhân loại quả nhiên là cái dơ bẩn chủng tộc. Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ xem. Thường, một bên Băng Long Vương ý thức được Tiêu Sắt thất thố. Vội vàng từ nạp giới lấy ra một cái y vật khoác lên Cổ Nguyệt Na trên người. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Sắt một chút. Tiêu Sắt lúc này mới phản ứng lại. Xoa xoa nhân trung máu mũi. Ánh mắt không muốn từ Cổ Nguyệt này trên người rời đi. Quay lưng các nàng nói. Cái kia, Băng Linh, kỳ thực ngươi cho nàng mặc quần áo vào cũng vô dụng. Dị hỏa vào cơ thể. Nàng bên ngoài thân quần áo sẽ trong nháy mắt hóa thành than cho. Đó cũng không phải là ngươi. Tùy ý dình coi lý do. Băng Long Vương âm thanh lành lạnh, vẫn chưa ngừng tay bên trong động tác, theo khoảng thời gian này cùng Tiểu Y Tiên mấy người ở chung. Liên quan với chuyện giữa nam nữ, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, càng là biết được Tiêu Sắt là siêu cấp lớn sắc lang. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, chợt nói sang chuyện khác, Băng Tâm, sau đó đi ra ngoài cùng Tiên Nhi lên tiếng chào hỏi. Bằng không ta tại đây đợi quá lâu. Chỉ sợ bên ngoài đám kia hung thú một cũng không sống nổi. Ta biết, Băng Long Vương nhanh, chóng băng Cổ Nguyệt Na mặc y vật. Đồng thời ở bên tai nàng nói thầm vài câu. Nhẹ nhàng thi lễ, thả người lướt vào trong hư không. Chỉ để lại Tiêu Sắt cùng Cổ Nguyệt Na hai người. Ở mảnh này trong không gian bốn mắt nhìn nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.